Chương 297, đầu tim mà ấm đến ngưỡng ấy. Hắn là biết, nhà mình biểu đệ cố ý trước thời hạn một ngày đi Cẩm Thành, chính là đi tiếp tiểu cô nương. Hắn cũng biết, lúc ấy tiểu cô nương này đang theo một đám bạn học đang tại cờ tờ vờ chơi. Được rồi, các bạn học bên trong có mấy cái nam sinh, nghe nói còn có một cái cùng tiểu cô nương này từng có hôn ước. Cho nên nhà hắn biểu đệ tại sao cấp hống hống trước thời hạn một ngày quá khứ, dụng tâm rất rõ ràng nhược yết. La Hoa Thành ánh mắt phức tạp, Lâm Nhuế nhưng tự nhiên hào phóng, đang tại đơn giản đánh rồi gọi sau. Nàng liền nói, La ca, ta bây giờ cao trung không tốt nghiệp, có thể cùng giải trí điện ảnh và truyền hình công ty ký hợp đồng sao? La Hoa Thành lấy lại tinh thần, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trong con ngươi mặt rừng rừng, đột nhiên kịp phản ứng một chuyện. Đó chính là nhà hắn biểu đệ chút tâm tư đó người ta tiểu cô nương cũng không biết cũng đúng, đối phương khôn khéo, tuổi tác lại tiểu, A Trạch làm như vậy cũng là đúng. La Hoa Thành lấy ra thái độ nghề nghiệp, nghiêm túc nói, là có thể ký hợp đồng, nhưng mà nhất định phải ngươi người giám hộ đồng ý ngươi lần này tới tham gia cái tiết mục này, người nhà ngươi đồng ý đi ân, người nhà ta biết, bất quá ta nghĩ phải hoàn thành học nghiệp. Lâm Nhuế làm việc thích có thủy có chung, nàng suy nghĩ một chút, nói, cái này đi theo vòng giải trí, không xung đột đi trên lý thuyết là không xung đột, nhưng mà, hai bên đều chiếu cố, có thể sẽ đưa đến có một ít ảnh hưởng, ngươi cũng sẽ rất khổ cực, muốn hai bên chạy. Bất quá, ngươi chỉ là muốn tốt nghiệp nói, như vậy vấn đề hẳn không lớn. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng trong tự điển không có theo. Dù là hai người chiếu cố, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhường bất kỳ một mặt làm quá kém. Phải làm, liền phải làm phải tốt nhất. Dĩ nhiên, những thứ này tạm thời cũng không cần nói ra. Chờ đến Lâm Nhuế cùng La Hoa Thành trò chuyện một hồi, Vân Trạch mới đang tại Trần Kỳ cùng những hộ vệ khác dưới sự hộ tống, lên xe. Dê Thành nơi này nhiệt độ cao một chút, nhưng dù vậy, Vân Trạch lên xe lúc tới, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, mang vào cả người hàn khí. Lâm Nhuế có chút lo âu, chủ động đem tay nhỏ bé đưa tới, nắm Vân Trạch lạnh như băng bàn tay. La Hoa Thành sửng sốt một chút, hết sức cứng đờ đem đầu ngắt quá khứ. Mặc dù xe này thượng nhân đều coi như là tâm phúc, nhưng mà hai ngươi khiêm tốn một chút được không còn nữa, tiểu Lâm cô nương. Ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, ta nhìn lầm ngươi mà vốn là có chút sắc mặt không tốt, người mệt mỏi Vân Trạch, cảm thụ đầu ngón tay ấm áp, hơi ngẩn ra. Hắn cảm giác trên người mệt mỏi cùng đau đớn, trong nháy mắt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế, Vân Trạch cảm giác cũng không hoàn toàn nhiên là chủ quan tính, dẫu sao Lâm Nhuế cho hắn chuyển vận linh lực dù là Lâm Nhuế trong cơ thể linh khí thật là ít ỏi, nhưng mà đang dùng đang tại A Hành trên người. Nàng là tới nay cũng sẽ không keo kiệt. Chờ đến Vân Trạch tay ấm dậy rồi, Lâm Nhuế nhớ tới qua hai ngày Vân Trạch muốn đi, cho nên lập tức lại từ trong túi không gian cầm kia mai trang tụ linh phủ đỏ túi đi ra. A Hành, cái này là lần trước ta đi bên trong miếu cho ba ta cầu linh phủ thời điểm, cũng cho ngươi cầu xin một phần, ngươi cũng phải thiếp thân mang tốt, cùng khối ngọc kia một dạng. Vân Trạch cầm kia chất phác giản lược tiểu đỏ túi, khẽ gật đầu một cái. Đầu tim mà ấm đến ngưỡng ấy. Ngồi ở hàng trước La Hoa Thành sau khi nghe, ánh mắt phức tạp. Nguyên lai tiểu Lâm bạn học trong mắt, A Trạch cùng nàng ba ba là một vị trí lên ngồi ở phía sau nhất trung thúc, lại là một mặt quấn quýt cùng không biết nói gì. Nhắc tới hai người không mập mờ đi, kia tại sao vừa lên tới tay liền dắt ở cùng nhau, nhưng mà nếu như nói có cái gì mập mờ nói hai cái người ánh mắt trong suốt, ngôn ngữ tự nhiên hào phóng, mặc dù lẫn nhau quen thuộc, nhưng mà nhưng cũng không càng cụ. Trung thúc có chút mê mang.